Chương 472, Misotis vs. Sỉ Lang Nhân 2. Ngươi yên tâm, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa ngươi giải quyết hết, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ thống khổ. Nói xong, tên kia địch nhân liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, không ngờ tới cùng thông linh thú hòa làm một thể sau đó, tốc độ lại có thể đạt đến tới mức này. Cái này thật đúng là để cho ta không có nghĩ tới đâu. Misotis khi nhìn đến tên kia tốc độ của địch nhân sau đó, liền lập tức kinh ngạc nói. Không ngờ tới tốc độ của hắn có thể đạt đến tới mức này, cái này thật đúng là không có bất kỳ đau đớn đâu. Bất quá hắn loại tốc độ này thật sự chính là có chút khiến người ta suy nghĩ không thấu, dù sao cũng là cùng mình thông linh thú chiến đấu với nhau. Nếu như điểm ấy tốc độ có thể làm cho Misotis mới tra được, cái kia thật sự chính là có điểm sỉ nhục đâu. Vào lúc này, Kakashi cũng chú ý tới tên kia tốc độ của địch nhân, cho nên liền mặt nở nụ cười nói rằng. Cùng lúc đó, Misotis cũng cảnh giác quan sát cùng với chính mình bốn phía, để ngừa tên kia địch nhân đột nhiên xuất hiện đánh lén mình. Không ngờ tới nha, thực lực của chính mình đều biến thành bộ dáng này, còn làm đánh lén này nhất chiêu. Misotis đang cảnh giác quan sát cùng với chính mình bốn phía, sau đó liền trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, liền như cùng Misotis nói giống nhau, mặc dù bây giờ tên kia địch nhân thực lực đã vượt qua Misotis, thế nhưng hắn vẫn ưa thích làm đánh lén. Điểm này thật sự chính là không nói được. Tiểu quỷ, ngươi là ở chỗ này chờ chết ta. Vào lúc này, Misotis bên cạnh đột nhiên vang lên địch thanh âm của người. Thực lực của ngươi bây giờ cũng đã gần muốn vượt qua ta, còn trốn đi trốn tới làm cái gì? Ta hiện tại thật sự chính là quá coi thường ngươi. Misotis đang nghe lời của địch nhân sau đó cũng không có nhàn rỗi, sau đó đối với mình chu vi lớn tiếng nói. Tên địch nhân kia thật đúng là, thực lực của chính mình đều đã trở nên mạnh mẽ như vậy, chính ở chỗ này trốn đi trốn tới, muốn đánh lén Misotis, thật là quá mất mặt. Usojiuga khi nhìn đến Misotis tình huống bên kia sau đó, liền mặt mang khinh bị nụ cười, sau đó liền khe khẽ nói rằng, hiện ở loại tình huống này thật vẫn chỉ có thể có một loại có thể giải thích, phải nói là chỉ có cái kia một loại khả năng có thể giải thích. Thông lúc này Kakashi cũng chú ý tới Misotis bên kia tình huống, cho nên liền đối với bên cạnh Usojiuga ảo nói rằng, Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ nghe được Kakashi lời nói sau đó, cũng đem lực chú ý nhắc tới Kakashi ở nơi nào. Sau đó là ở chỗ này lặng lặng mà đợi Kakashi, sau đó phải nói. Nếu như không có đoán sai, đây là tên kia địch nhân lần đầu tiên cùng thông linh thú hòa làm một thể. Hiện tại hắn đối với thực lực của chính mình vẫn là không có nắm chặt. Nếu như bây giờ không phải làm đánh lén, rất có thể sẽ bị Misotis trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Kakashi ở chú ý tới Uchiha Itachi mấy người bọn hắn coi trọng chính mình thời điểm, liền đối với bọn họ cười nói. Cái gì còn có loại này sự tình, hắn lần đầu tiên cùng thông linh thú hòa làm một thể, liền dám cùng Misotis chiến đấu. Cái này thật đúng là quá ly kỳ. Uchiha Itachi nghe được Kakashi lời nói sau đó, liền kinh ngạc nói. Lúc này Misotis phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm quang. Đương nhiên Misotis hiện tại căn bản không có chú ý tới sau lưng của hắn đã xuất hiện đạo kia thiểm quang. Hắn hiện tại chỉ lo quan sát cùng với chính mình trước mặt và tả hữu. Nhưng mà đạo kia thiểm quang vừa hiện Misotis phía sau lại đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ hổng lớn. Tiên huyết lập tức từ trong cơ thể đi ra ngoài phun tới. Misotis ở bị địch nhân nạo một lúc sau, thân thể cũng về phía trước nhào một bước. Phốc, Misotis phía sau bị địch nhân nạo một lúc sau, cái miệng của hắn cũng đồng thời đi ra ngoài phun một ngụm máu tươi. Ghê tởm, thật sự chính là làm đánh lén đâu, ta dĩ nhiên không có phát hiện sự tồn tại của nó, thật sự chính là khinh thường đâu. Lại vào lúc này để hắn đào một cái chỗ trống. Cái này thật đúng là quá mất mặt. Misotis đang lau mình một chút ngoài miệng huyết kê sau đó, liền lập tức chật quá thân, xem cùng với chính mình phía sau.